FCI, mê án tập, quyển 1 chương 9, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 20 phút tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra từ cổng lớn nhà giam hồ. Bạch Ngọc Đường thở phào một cái. Miêu Nhi này, lời nói hai người kia có thể tin được sao? Triển Chiêu nhún vai, hai người bọn họ tuy mắc chứng ảo tưởng rất nặng, nhưng cả hai không thông đồng lời khai với nhau, chí ít thì ta vẫn có thể tin phần nội dung bên trong. Vậy hung thủ là một kẻ ăn mặc như bác sĩ? Bạch Ngọc Đường đột nhiên khùng lên nói, nhà giam kiểu gì vậy, cả camera theo dõi hành lang cũng không có. Nếu không thì chúng ta không phải vật vã như thế này. Tên hung thủ cũng thật giảo hoạt, nhiều quản giáo như vậy cũng không ai chú ý đến hắn. Triển Chiêu đưa tay day day giữa hai lông mày, chờ xem báo cáo khám nghiệm tử thi của công tôn ngày mai rồi hãng nói tiếp. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, dưới bậc thang, một chiếc xe dừng ở vỉa hè đi tới. Mới bước ra đường lớn, Bạch Ngọc Đường bỗng thấy có ánh sáng lóe lên bên người, có gì đó vọt ra từ trong bóng tối. Miêu Nhi, Triển Chiêu đang đứng chân chân nhìn chiếc xe lao tới thì Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên, nhào về phía Triển Chiêu ôm anh lăn ra ngoài, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chiếc xe muốn cắn người đã chạy mất dạng. Tuy tốc độ cực nhanh, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhận ra đó là chiếc Honda màu đen buổi chiều đã theo dõi họ. Miêu Nhi, cậu không sao chứ? Bạch Ngọc Đường không muốn nghĩ nữa, vội vàng nhìn Triển Chiêu đang ở trong lòng xem có bị thương hay không. Tôi không sao, Triển Chiêu được anh kéo đứng dậy, phát hiện trên tay chỉ bị xây xước một chút ra. Còn cậu, anh nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, Bạch Ngọc Đường phủi phủi bụi, buông tay tỏ vẻ mình không bị gì, kéo cánh tay của Triển Chiêu ra nhìn, thấy bàn tay đã chóc mất một miếng da lớn, anh nhíu mày. Đi bệnh viện trước đi, không cần đâu, vết thương nhỏ mà, Triển Chiêu nhăn nhó lắc đầu. Không được kỳ kèo, Bạch Ngọc Đường kéo anh nước đi. Đến bệnh viện băng bó đơn giản vài cách, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về ký túc xá thì đã gần 12 giờ. Triển Chiêu ngồi ở sofa trong phòng khách, im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi? Bạch Ngọc Đường vừa gặm táo vừa lật báo ra xem. Bảo vệ cậu à, gì? Triển Chiêu đứng lên, giật lại báo, đoạt lại táo, rồi đem anh chàng tống ra ngoài. Ai cần cậu bảo vệ? Cậu quay về nhà của cậu đi, tôi muốn đi ngủ. Bạch Ngọc Đường túm lấy sofa không chịu đi. Này, tôi là muốn tốt cho cậu đấy. Nhỡ có thằng biến thái nào đứng ngay cửa, đồ mọt sách nhà cậu có khi một tiếng kêu cứu còn chưa kịp hô thì đã ngỏm rồi. Cậu ngỏm thì còn lo quái gì nữa, chỉ có mẹ tôi với mẹ cậu là đem tôi ra lóc thịt sống thôi. Cậu, mũi Triển Chiêu phì ra khói. Làm sao cậu biết là tôi bị ngắm chứ? Cậu bình thường cư xử kiêu ngạo như vậy, ai mà biết có khi đắc tội tên đại ca nào ngoài đường không, giờ bọn họ kéo đến xử cậu. Cậu đi ra ngoài cho tôi, đừng có làm tôi liên lụy, một cố sống cố chết kéo, một cũng nhất định không chịu buông tay. Dùng rằng đến 12 rưỡi, Triển Chiêu rốt cuộc đầu hàng, dù sao thì anh là người thiên về nghiên cứu học vấn, còn Bạch Ngọc Đường đã từng gia nhập quân ngũ, học trò làm sao đấu được với nhà binh. Hiệp thứ nhất bại, Miêu Nhi, cho tôi mượn đồ ngủ, bộ có con mèo máy ấy. Doraemon, đừng lấy bộ mèo Kitty, nhẫn nại, Miêu Nhi, bụng đói rồi, có gì ăn ngay được không? Tiếp tục nhẫn nại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ lạnh nhà cậu dùng để giấu xác chết à, làm gì mà chống giữ vậy? Bách nhẫn năng thành kim, nà ná có công mài sắt có ngày nên kim. Miêu Nhi, có đĩa không? Lấy phim kinh dị ra xem đi. Không thể nhịn được nữa. Triển Chiêu đang ngồi soạn giáo án rốt cuộc cũng bị Bạch Ngọc Đường chọc cho phát cáu, anh liền cầm gối ôm chọi thẳng. Cậu cút về nhà cho tôi. Khuya khoắt còn xem phim kinh dị, cậu mới là thằng biến thái. Lại nửa tiếng sau, chiến tranh gối ôm cũng kết thúc. Triển Chiêu căm giận cầm bộ đồ ngủ in mèo máy đi vào phòng tắm. Quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị vùi dưới đống gối trên sofa. Tôi tắm trước, ai tắm sau thì dọn dẹp nhà tắm. Hiệp thứ hai, thắng. Đến lúc Bạch Ngọc Đường tắm rửa cùng dọn nhà tắm xong, mặc đồ ngủ in hình Kitty vào thì đã là 2 giờ sáng. Đèn phòng khách vẫn sáng choang, Triển Chiêu tay cầm tài liệu nghiêng đầu tựa vào sofa ngủ gật. Bạch Ngọc Đường tay chân nhẹ nhàng đi tới cẩn thận lấy tài liệu ra khỏi tay anh. Triển Chiêu vẫn như ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp cả người hiện ra sự an tĩnh dị thường. Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, còn mèo cũng chỉ có lúc này là ngoan ngoãn một chút. Hai tay nhẹ nhàng nâng vai và đầu gối của anh dậy, cố hết sức bế Triển Chiêu vào phòng ngủ, vừa đi vừa mắng trong lòng. Mèo chết nặng như tả, trông thì gầy yếu như vậy, đáng chết, lòng thì rủa nhưng chân vẫn vững vàng bước. Đặt Triển Chiêu vào giường, tắt đèn, ngủ. 5 phút sau, một tiếng, Bạch Ngọc Đường đã oanh liệt bị đá xuống giường. Phẫn nộ, Bạch Ngọc Đường nhảy lên, mở đèn ngủ đầu giường, định cùng con mèo kia đại chiến 300 hiệp, ai ngờ. Chỉ thấy Triển Chiêu ôm lấy gối đầu ngủ say, người này bình thường cực kỳ tao nhã nhưng đến lúc ngủ thì lại cực bất nhã, miệng còn lầm bầm. Chuột chết, hiệp thứ ba, thắng, Bạch Ngọc Đường ôm lấy gối mà khóc không ra nước mắt. Thế này, rốt cuộc là vì cái gì a, Cách Chương?